Thiên huyết ly tịch, chương 104, 104, chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày trôi qua mọi việc càng trở nên không thể kiểm soát được, lợi dụng thiên ngoại ngọc mà khống chế các ma quỷ thú từ địa ngục. Khống chế hầu hết bao quanh Hàn Triều. Ở phòng của Hàn Ly, cô đang lao, thiên ngoại kiếm, có lẽ sau này nó sẽ bị vấy bẩn bởi máu. Thiên ngoại kiếm là thứ có thể ngang với thiên ngoại ngọc. Ngọc có thể điều khiển tất cả nhưng kiếm thì lại có thể chém đứt tất cả, cứ như là hai vật khắc chế lẫn nhau nhưng lại cùng sống cùng chết, đi đôi với nhau. Lau xong thanh kiếm, cô lại chuyển sang cây bích tiêu của mình, là một thần khí hiếm có thể nhận chủ. Có linh khí bảo vệ chủ nhân, đang lao cây bích tiêu đó thì phía xa một mũi tên bay đến phía đầu cô, Thiên Ly nhanh tay bắt lấy. Thế này mà muốn cô chết? Lấy mũi tên xem, một mảnh giấy nhỏ được buộc cạnh mũi tên sắt. Cô gỡ nó ra. Xem, một lá thư hẹn gặp cô. Từ một người bạn cũ, Hàn Thiên Ly khẽ cười trừ giữa đêm rồi mà hẹn gặp. Người này chắc không phải chỉ để nói chuyện đâu nhỉ. Cô bước ra mở cửa thì một ngọn lửa nhỏ chặn trước cánh cửa phòng cứ như là không muốn cô đi. Ẩn sinh ký, tránh ra. Không tránh, từ tay Thiên Ly xuất hiện một lá bùa nhỏ, cô đưa tay dán trên ngọn lửa nhỏ đó. Đi ba vòng Hàn Triều, rồi đến chỗ Huyền Tử Hiên cho hắn gỡ ra đi. Ẩn sinh ký cứ như bị điều khiển, bay đi, theo lời Thiên Ly nói. Ở Viêm Sơn, là ngọn núi một trong những ngọn núi nhỏ bị cấm, vì ở đây an toàn nhưng lại có đầy yêu khí, tu luyện không thâm sâu mà đến đây thì nhập ma là khả năng rất cao. Ở một nơi gần ở Viêm Sơn, một người y phục màu đỏ đậm viền đen, ánh mắt sắc bén, trên trán còn có hình ngọn lửa, nhìn sơ qua cứ như là cao thủ. Tìm ta làm gì? Thiên Ly đám xuống bên cạnh người nữ nhân đó, cô cũng khá ngạc nhiên. Đó là người từng là bạn với cô cứ như là một người hoàn toàn khác xa vậy. Có còn là vị công chúa Hoàng Triều năm đó không? Hàn Thiên Ly, ngươi nói với Huyền Tử Hiên và ca ca của ta rời khỏi Hàn Triều đi. Tại sao, ta phải nghe ngươi, vì ta biết ngươi không muốn những người đó chết, họ không có tội. Bóp, bóp, bóp, một y nữ thân mang xiêm y, đứng dựa cây vỗ tay khẽ cười. Huyết tịch, người ta là điện hạ Hàn Triều địch thủ của ngươi đó. Lăng Nhi liên quan gì đến ngươi, ta làm gì ngươi cản được sao? Tịch, to gan, ta là đế cơ đó. Hồ Ly Tinh, Hàn Ly đứng ngây ngơ nhìn hai người kia cãi nhau, thật không biết tại sao nữa. Hừ, đỡ hơn người nào đó làm rất nhiều việc nhưng mãi không chiếm được trái tim của ai đó. Lăng Nhi, đế cơ Hồ Ly Tinh có khác gì, Huyền Tử Hiên có thèm để vị đế cơ đây vào mắt đâu. Tịch, Hàn Ly hái vài trái dại bên cạnh ăn mà xem kịch. Cãi nhau tới lui thì cũng về điểm xuất phát, hai vị mỹ nhân đây người là đế cơ Hồ tộc, người là công chúa một nước làm gì phải vì một người mà như vậy. Hàn Tiêu Điện, ngồi đối diện với Huyền Tử Hiên những người kia không thấy đâu, Hàn Ly nhìn hắn chằm chằm mắt không rời đầy khó hiểu. Điện hạ, sao ngài nhìn tên kia hoài vậy? Tiểu Hắc đi đến vơ vơ tay trước mặt cô nói. Huyền Tử Hiên, có gì tốt chứ, sao có nhiều nữ nhi vì hắn mà nhập ma vậy, một có nhà không chịu về, cứ muốn ở Hàn Tiêu Điện. Hai liêm sĩ của hắn bị chó tha đi mất rồi, ba gương mặt yêu nghiệt hại nước hại dân, bốn không có trách nhiệm với yêu giới, năm. Bla, bla, mỗi lời mà Hàn Ly nhận xét cứ như khiến Hiên bên cạnh muốn thổ huyết, hắn có tệ như vậy sao, tại sao lại nói như vậy hơn nữa là chính cô nói nữa mới đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chứ, họ nhập ma có liên quan gì đến ta còn nàng xem, vô tâm là một cái tội, biến mất vài năm không dấu vết, suốt ngày gây chuyện. Ở yêu giới là ai phá hủy ngục, gương mặt nàng cũng là một con hồ ly thành tinh, không chịu yên suốt ngày đi ra bên ngoài con nữ nhi nào như nàng không? Nói xong chưa, ta như thế nào thì kệ ta, còn đỡ hơn kẻ nào đó là nam nhân y như nữ nhân, cầm kỳ thi họa, yểu điệu thục nữ. Hàn Thiên Ly, nàng khác ta chỗ nào, nữ nhi mà y như nam nhi. Bla, bla, bla, hai người cãi nhau tới lui. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch đang quét nhưng lại có cùng suy nghĩ là hai người này đang cãi nhau hay là đang khen nhau, Hiên hôm nay cũng không để yên nữa rồi, mấy ngày nay cô cũng gây chuyện không ít, hơn nữa lại toàn quen những người lạ mặt. Hồ Ly, ngươi biết Phương Hy ở đâu không? Ngươi tìm hắn làm gì con khuyển kia? Bảo hắn luyện dược khiến hai người này im lặng một chút. Cách chương.